Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 6, họa tranh minh họa, góc truyện audio.com. Tiểu thúc, ngươi muốn ra ngoài sao? Sở Tiểu Viễn cõng sọt cầm một lưỡi hái nhỏ, nhìn dáng vẻ là muốn đi đào rau dại. Ân, tiểu thúc lại đi trấn trên kiếm tiền rồi lần sau mang ngươi cùng đi chơi. Ân, tiểu thúc, ngươi muốn nỗ lực kiếm tiền, ta cũng muốn nỗ lực cắt cỏ. Sở Tiểu Viễn giơ lưỡi hái làm ra vẻ phấn đấu, không phải đi đào rau dại sao? Không phải, hiện tại nào còn có cái gì rau dại à, ta đi cắt cỏ đào con giun đem cho gà ăn. Chúng nó gần đây đều không thể nào đẻ trứng. Sở Tiểu Viễn có chút buồn bực, gà trong nhà không đẻ trứng, bọn họ phải đi mua trứng gà nhà người khác, một cái trứng gà cũng muốn một văn tiền, đắt quá à. Sở Từ thấy y buồn bực liền an ủi nói. Tiểu Viễn, chờ tiểu thúc kiếm được tiền, chúng ta một lần ăn mười mấy trứng gà. Không không không, vẫn là nhiều mua thêm mấy con gà, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể nhặt vài cái trứng. Nói tới đây, đôi mắt Sở Tiểu Viễn sáng ngời, phảng phất như thấy một đám gà ở trong sân nhà bọn họ đang kêu cục cục đẻ trứng. Theo ý ngươi, hai thúc cháu vừa nói vừa đi ra ngoài, đi đến giao lộ sau đó tách ra đường ai nấy đi. Đi qua trấn trên một lần, lòng hiếu kỳ của Sở Từ biến mất không ít. Lại đi nhìn sạp hiển nhiên là không cần thiết, cũng không phải mỗi ngày đều có thể có khách hàng lớn cần viết một phong thơ 50 văn, hơn nữa nhân gia Trần Tú Tài tự mình cũng phải nhìn. Hắn hôm nay muốn đi tới tiệm sách trên trấn trên, tiệm sách nhà này nhìn không phải rất lớn, nhưng sinh ý lại không tồi, bởi vì người đọc sách chung quanh đều là đến nơi này của bọn họ mua thư. Tư Thục hài đồng vỡ lòng dùng giấy bút mực trên cơ bản cũng đều là mua từ nhà bọn họ. Một nhà độc đại sinh ý, duy nhất so với trong tưởng tượng của mọi người càng mang nhiều lợi nhuận hơn chút. Sở Từ đi vào tiệm sách Hàn Mặc trước làm bộ giống như khách nhân nhìn ngó khắp nơi. Tiệm sách ngoại trừ một cái tiểu nhị ở ngoài còn có hai ba cá nhân đứng ở bên cạnh kệ sách đọc sách. Quần áo trên người bọn họ nhìn qua còn thấy nhiều mảnh vá hơn trên người Sở Từ một chút, nghĩ là tới xem ké thư. Những chủ quán thường thì gặp những khách nhân như vậy đều sẽ không mấy vui vẻ, nhưng Sở Từ quan sát tiểu nhị kia một chút thấy y biểu tình ôn hòa, khóe môi tươi cười, rõ ràng là không ngại. Điều này làm cho Sở Từ đối với tiệm sách này hảo cảm tăng thêm, chính cái gọi là Ninh khi bạch đầu ông, Mặc khi thiếu niên cùng, những người này đều là những người đọc đủ thứ thi thư, nói không chừng nào một ngày nào đó liền cá vượt long môn, đến lúc đó tiệm sách nhà này cũng có thể được lợi không ít. Ninh khi bạch đầu ông, Mặc khi thiếu niên cùng, thà khinh một ông già tóc bạc chớ khinh thiếu niên nghèo. Lão bản có thể có lòng giả cùng tầm mắt như vậy, nhất định là người đáng kết giao. Vị tiểu ca này, xin hỏi trưởng quầy quý cửa hàng có ở đây không? Sở Từ nho nhã lễ độ hỏi. Hắn người mặc áo dài màu lam nhạt, mặt mày tuấn tú mỉm cười, lúc thành khẩn nhìn người khác làm người rất khó cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Trưởng quầy có việc đi ra ngoài, có chuyện gì ngài có thể nói với ta? Chấm, khủ, là cái dạng này. Sở Từ có chút ngượng ngùng. Trọng tiệm sách các ngươi có cần người chép sách hay không? Ngài có thấy bên kia không? Bọn họ đều là người chép sách ở trong tiệm chúng ta. Trong trấn của chúng ta cũng không đặc biệt nhiều người chọc sách, có vài vị thư sinh bọn họ như vậy cũng là đủ rồi. Góc truyện audio.com. Nhân gia tiểu nhị giảng hợp lý trật tự, Sở Từ cũng ngại lại hỏi chuyện khác, sau khi nói lời cảm tạ liền muốn rời đi. Tiểu nhị kia thấy hắn gương mặt vốn dĩ tươi cười trở nên ảm đạm, không đành lòng, vì thế đem hắn kêu trở về. Ai, vị này thư sinh, ngươi có thể vẽ tranh không? Vẽ tranh, cái này ta làm được à, trong tiệm các ngươi muốn tuyển họa sư sao? Sở Từ hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức xoay người về tới quầy. So với chép sách, hắn càng thích vẽ tranh hơn. Bởi vì chép sách thật sự quá hao tâm tốn sức, một chữ cũng không thể sai không nói, còn muốn tận lực làm cho các chữ thoạt nhìn mỗi người đều giống nhau, quả thực giống như là máy in hình người, hắn không quen sao chép, khẳng định sẽ lãng phí không ít giấy. Vẽ tranh liền bất đồng, thỉnh thoảng có sơ hở, những người khác cũng nhìn không ra được. Bách tiểu nhị kia bị Sở Từ nhiệt tình dọa rồi, chần chờ sau một lát nói. Không phải cái loại vẽ tranh sơn thủy nhân vật trên khổ lớn, là vẽ tranh cho thoại bản. Thoại bản, cũng chính là tranh minh họa cho tiểu thuyết, Sở Từ tuy rằng chưa làm qua, nhưng hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể đảm nhiệm. Đúng vậy, người căn cứ theo nội dung thoại bản họa ra, họa tốt sau đó đưa cho trưởng quầy nhìn xong mới có thể lãnh trở về họa. Trước đây cũng có thư sinh nói có thể họa, nhưng là họa ra xấu không nhìn được, đừng nói là trưởng quầy, ngay cả y nhìn cũng chỉ muốn lắc đầu. Thuận tiện có thể cho ta xem thoại bản trước hay không? Được, liền ở chỗ này, ngươi xem đi. Sở Từ tiếp nhận thư, mặt bìa màu lam chữ màu đen, phía trên viết ba chữ to Tú Nương truyện. độ dài không phải rất dài, một quyển sách đại khái có 2-3 vạn tự, giới thiệu chính là một cái tú nương ra ngoài hái dâu tằm gặp được một thư sinh nghèo khó, nàng cùng thư sinh này nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, khi hai người quyết định ở bên nhau, lại bị cha nương tú nương kia biết được. Bọn họ ghét bỏ thư sinh gia cảnh bần hàn, không cho tú nương cùng y ở bên nhau. Tú nương vì muốn cùng thư sinh ở bên nhau, liền đem toàn bộ tiền bản thân tích góp nhiều năm giúp đỡ thư sinh lên kinh thi cử. Thư sinh cảm nhớ nàng tình ý, liền thề một ngày kia chúng trạng nguyên lập tức trở về nghênh thú nàng. Ngày tháng trôi qua tú nương vẫn si ngốc ngóng trông thư sinh trở về, lại trước sau đều không có chờ được y. Tú nương dứt khoát thu thập hành trang lên kinh tìm kiếm ái lang, lại phát hiện ái lang sau khi thi đậu trạng nguyên, đã bị chiêu làm phò mã. Tú nương chết tâm, sau khi từ biệt muốn về quê nhà, ai ngờ lại bị công chúa phát hiện. Công chúa thiện lương hào phóng, làm thư sinh nghênh thú tú nương làm nhị phòng, từ đây hai nàng hầu một phu quân, từng ngày thôi qua vô cùng hạnh phúc. Sở Từ sau khi xem xong, nội tâm vô cùng chấn động, không biết nói cái gì mới tốt. Trong thư tú nương xinh đẹp yêu kiều, có tình có nghĩa, công chúa thiện lương đáng yêu, hào phóng trong sáng, vì cái gì đều coi trọng thư sinh này. Này rõ ràng chính là cái cha nam a, ở hiện đại các nam nhân nếu có thể được một trong các nàng làm thê tử cũng đã muốn thắp hương bái Bồ Tát, tên cha nam này cư nhiên còn hưởng tề nhân chi phúc, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a. Bất quá chuyện xưa là chuyện xưa, Sở Từ chú ý vẫn là phần chống của cuốn sách. Tranh minh họa đầu tiên chính là cảnh tú nương kia cùng kia thư sinh ở trên rừng dâu tằm nhất kiến trung tình. Bức tranh thứ hai chính là hai người bị cha mẹ phản đối, cảnh tượng tú nương đấu tranh. Gocchuyenaudio.com. Bức tranh thứ ba còn lại là cảnh tú nương đem tài sản bản thân tích góp đưa cho thư sinh, đưa hắn lên kinh dự thi. Bức tranh thứ tư chính là cảnh tú nương cùng thư sinh kia cáo biệt bị công chúa phát hiện. Bức tranh thứ năm chính là cảnh động phòng hoa trúc. Sở Từ ở trong đầu hình dung từng cảnh, sau khi lập xong ý tưởng, hắn liền hướng tiểu nhị tiểu ca xin ba thứ giấy bút mực chuẩn bị bắt đầu vẽ tranh. Sở Từ hạ bút rất nhanh, trước tiên ở trên giấy họa ra cây dâu chung quanh, những cây dâu hình thái khác nhau, đan chéo bên nhau hợp thành một rừng dâu vô cùng xinh đẹp. Dưới cây dâu, một tố y nữ tử vác một cái giỏ, một tay giơ lên cao muốn hái xuống một lá dâu ở trên cao. Nhưng hai mắt nàng lại trộm nhìn lại một hướng khác, trên mặt nữ tử mang theo một chút ngượng ngùng của thiếu nữ. Ở một bên khác, một nam tử mặc áo bào ngồi ở dưới gốc cây, trong tay còn cầm một cuốn sách xem rất nghiêm túc. Nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy ánh mắt thư sinh này rõ ràng đang nhìn về phía bên kia chỗ thiếu nữ đang hái dâu. Hai người chi gian quanh quẩn một cổ ý vị nói không được, nói rõ chút chính là cái loại mùi vị của tình yêu. Hay lắm, bên cạnh bỗng nhiên có người khen, tay Sở Từ run lên, thiếu chút nữa phá hỏng bức họa. Cái tay kia lướt qua Sở Từ, đem bức họa hắn họa cầm lên. Bức họa này thật tinh xảo, nhân vật sinh động, đặc biệt là ý cảnh chỗ này, quả thực xuất thần nhập hóa a. Tiểu sinh thẹn không dám nhận, chê cười. Sở Từ mỉm cười quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy là vị khách lớn ngày hôm qua. Là ngươi, trưởng quầy kia nghe thấy, ánh mắt mờ mịt từ giấy vẽ chuyển qua trên mặt Sở Từ, sau đó lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Ai nha tiểu huynh đệ, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Lục Phong từ ngày hôm qua nhận được lá thư kia, làm yêu thích không buông tay a, đáng tiếc chính là trang giấy đó không tốt, có chút mực bị loan, tự nhìn qua liền có chút biến hóa. Sáng sớm hôm sau, đang lúc y chuẩn bị mấy chương giấy tuyên tốt nhất đi qua, muốn chờ xem phong thái viết tự đó. Chính là hắn đem toàn bộ trấn đều vòng một lần, lại căn bản là không tìm được cái sạp viết thư kia. Hắn không chết tâm, trực tiếp tìm được nhà Trần Tú Tài, muốn tìm được cái người trẻ tuổi kia. Ai ngờ trong nhà Trần Tú Tài cửa lớn đóng chặt, nghe nói là nhà thân thích có chút chuyện, người một nhà đều về quê. Hắn chỉ có thể mất mát mà trở về. Vào tiệm sách, hắn thấy một người trẻ tuổi ghé vào trên án thư họa thứ gì, dưới tò mò cũng bỏ qua đi nhìn, này vừa thấy, liền trực tiếp đem hồn đều cuốn vào. Hiện tại biết người vẽ tranh cùng người ngày hôm qua viết chữ chính là cùng một người, Lục Phong cao hứng không thôi, lúc này mới minh bạch cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Sở Từ không rõ hắn vì cái gì lại nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ là lá thư ngày hôm qua kia của hắn có được tác dụng lớn gì? Ngươi là không biết a, ta buổi sáng ở trấn trên dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng cũng xem như là tóm được ngươi. Hổ tử, đem bút mực, ta muốn cho vị tiểu huynh đệ này hảo hảo viết cho ta viết mấy chữ. Lục Phong thực phấn khởi, ngươi là trưởng quầy tiệm sách, Sở Từ thấy bộ dáng y nói chuyện với tiểu nhị, vì thế suy đoán như vậy. Gocchuyenaudio.com. cũng không phải vậy, đừng nói chuyện khác, ngươi liền dùng loại tự ngày hôm qua viết lại cho ta mấy cái nhìn xem, giấy ngày hôm qua kia chất lượng kém quá. Lục Phong tóm được chân nhân, liền bắt đầu ghét bỏ giấy ngày hôm qua, trên thực tế, nếu hôm nay tìm không thấy Sở Tử Y vẫn là sẽ đem kia tờ giấy kia xem giống như bảo bối nhìn chằm chằm. Sở Tử có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nghe y tuyệt bút vung lên trên giấy viết xuống câu đối. Thư Sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Thư Sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu, núi sách có đường biết cần cù sẽ tìm được con đường ấy, biển học vấn vô bờ bến phải lấy sự gian khổ làm thuyền mới vượt qua được. Hảo tự a, Lục Phong cảm thấy chính mình thật không nhìn lầm người, tự viết hảo không nói, chọn lựa câu đối cũng thập phần phù hợp với ý cảnh cửa hàng bọn họ, y nhất định phải đem phó tự này đóng khung lên treo ở trong tiệm để người tới tới lui lui thưởng thức. Đa tạ trưởng quầy khích lệ. Sở Tử nói, tại hạ viết tự thực sự là bình thường, ngược lại ở trên họa còn có chút công phu, tranh minh họa cho thọa bản này, không biết trưởng quầy cảm thấy như thế nào. Hắn cũng không có biện pháp, nếu hiện tại ăn uống không lo, hắn đương nhiên nguyện ý ngồi xuống cùng trưởng quầy uống trà phẩm tự. Nhưng hiện tại sinh kế đều trở thành vấn đề, vẫn là phải vứt bỏ mặt mũi. Cách chương.